Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung. Chương 124, góc truyện audio.com. A Cửu tay cầm ti quyên, loại ti quyên này so với Tô Châu Sa Mỏng thì tốt hơn ngàn lần, không cần nhìn cũng biết là cống phẩm. Cống phẩm là vật trong cung, bây giờ lại xuất hiện trong phủ đệ thập nhị vương gia, vậy rất hiển nhiên trong này có ẩn khúc cơn nữa. Trên ti quyên thêu mẫu đơn, xem ra là vật đính ước nữ tử trao. A Cửu đem ti quyên dơ lên trước đèn, chính mình kiểm tra liền cảm thấy có chút kỳ quặc. Tiểu Xuân Tử, phu nhân, Tiểu Xuân Tử ở đây. Tiểu Xuân Tử nhanh chóng chạy tới kính cẩn đứng trước người A Cửu. Tiểu Xuân Tử, người ở trong cung nhiều năm như vậy, có nhận được cái này không? Chỉ thêu mẫu đơn không phải là bình thường tuyến, so với loại thường thấy còn chân quý hơn. À, đây không phải là lưu ly tuyến sao? Tiểu Xuân Tử kinh hô, đây, chính là cống phẩm Sở Quốc đưa tới nhân dịp sinh nhật Tiên Hoàng. Tiên Hoàng, quả thật là hảo nhãn lực, nhưng đây lại không phải cống phẩm năm đó, cái này là ta ở Tô Châu mua được. À, Tô Châu cũng có lưu ly tuyến, người không xuất cung tự nhiên không biết. A Cửu đem ti quyên thu lại cho lui Tiểu Xuân Tử, đáy mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn. Lần này, phải làm Mạc gia rơi vào hoàn cảnh tư cố vô thân. Kỳ thực Tiểu Xuân Tử nói không sai, đây chính là cống phẩm năm đó Sở Quốc đưa tới. Hai ngày sau là sinh nhật Thái Hậu, lúc này Hoàng cung một mảnh bận rộn, các cung đều nghĩ hết biện pháp chuẩn bị lễ vật tốt nhất để lấy lòng Thái Hậu, mà trong lúc này, Lưu Ly cung phu nhân Phượng Liễn liền được nâng đi. Đây là lần đầu tiên từ lúc sắp phong phu nhân tới nay, A Cửu lấy thân phận phu nhân thỉnh an Thái Hậu. Nghe thấy thông báo nói Vinh Hoa phu nhân đang tới, mọi người trong Kiền Côn cung đều tỏ ra kinh hãi, thậm chí Thái Hậu ngồi trên ghế thần sắc. Cũng không khỏi ngẩn ra, phảng cho rằng nghe lầm, Vinh Hoa phu nhân trước lúc vào cung liền có bệnh Tây Thi Mỹ dự cổng. Thêm đế đô thiên bắc khí trời lạnh lẽo cho nên từ khi sắp phong tới. Nay, Lưu Ly cung liền truyền ra chuyện phu nhân cảm nhiễm phong hàn, ở Lưu Ly cung tĩnh dưỡng. Hoàng thượng đặc biệt miễn cho nàng phải thỉnh an Thái Hậu, cũng cấm bất luận kẻ nào đi vào thăm hỏi, để tránh ảnh hưởng phu nhân nghỉ ngơi. Lúc này, một phòng nữ tử nghe nói Vinh Hoa phu nhân đã tới, không khí càng ngưng động, ngẩng đầu, rất xa liền thấy một bạch y nữ tử chậm rãi mà đến, cùng ngày đó sắc phong như nhau, Vinh Hoa phu nhân một thân tuyết trắng y sam, tóc phì thắt lưng, dùng hồng sắc dải lụa cuốn lấy đôi tóc. Trên người không có bất kỳ trang sức nhưng loại ngắn gọn này lại làm nữ tử sắc mặt tái nhợt có một loại khôn kể khí chất cao quý. Nàng đứng ở cửa, khóe môi mang theo nụ cười thản nhiên, ánh mắt nhàn nhạt quét qua một lượt khiến đám nữ nhân đều cảm thấy một loại áp bách. Cùng uy nghiêm, sôi nổi gục đầu, không dám cùng cặp mắt trong suốt kia. Đối diện, Thái Hậu nương nương thánh an, A Cửu đi vào điện đối Thái Hậu nương nương hơi hành lễ. Phu nhân là một danh xưng từ thời Kiến Quốc, đó là thân phận cùng hoàng hậu ngang nhau, cũng chính là hậu cung chi chủ bây giờ. Bởi vậy, A Cửu, không cần phải hướng Thái Hậu quỳ xuống, nhưng một đám phi tần nhìn thấy A Cửu, đều nhất nhất quỳ xuống hành lễ. Nghe nói thân thể phu nhân không tốt nhưng hôm nay xem ra đã khởi sắc khá nhiều. Thái y nói nghỉ ngơi một chút sẽ không sao, mấy ngày nay chưa tới thỉnh an Thái Hậu nương nương, là thần thiếp không đúng. A Cửu vừa nói vừa đảo mắt qua khắp nơi, quả nhiên không thấy thân ảnh Mạc Hải Đường. Góc truyện audio.com, nghe nói đêm đó nàng ta sợ đến không nhẹ, hiện nay ở Hải Đường cung nghỉ ngơi, không ai nhìn thấy. Dưỡng hảo thân thể mới là quan trọng nhất, Thái Hậu cười cười, nhìn, thấy A Cửu tới còn mang theo Thu Mặc ôm một cái hộp, đáy mắt nhất thời. Xẹt qua một tia chán ghét, còn không qua đây, A Cửu lên tiếng, sau đó mở hộp gấm, bên trong là một đôi khuyên tai dùng 6 hạt châu phỉ thúy chế tạo. Đám nữ nhân đang ngồi nổi lên một trận hô nhỏ. Ngày mai là sinh nhật Thái Hậu, thần thiếp muốn để người sớm cao hứng, cho nên đưa tới lễ vật đầu tiên. Thực sự đẹp, Thái Hậu không khỏi thở dài. Phu nhân thật có tâm, Thái Hậu thích là được rồi. Đem hộp đưa cho cung nữ bên người Thái Hậu, A Cửu lại lấy ra một cái hộp nhỏ. Nghe nói mấy ngày trước quý phi thân thể bất ổn, không thích gặp khách, thần thiếp vốn muốn tới nhìn, thế nhưng sợ quấy rầy. Quý phi, nương nương rất tôn kính Thái Hậu nương nương, cho nên trong hộp này có cây châm, thỉnh cầu Thái Hậu giúp ta giao cho quý phi, hy vọng nàng sớm ngày bình phục, nói xong, đem cái hộp nhỏ mở ra, bên trong là một cây châm mã não, làm công tinh xảo, giá trị xa xỉ. Còn người Thái Hậu hiện lên một tia kinh ngạc, ánh mắt lại rơi vào khăn lụa thêu mẫu đơn dưới cây châm, thanh âm không khỏi run rẩy cười nói. Khăn lụa thật độc đáo, nga, Thái Hậu nói chính là cái khăn lụa lấy từ thập nhị vương gia phủ để. A Cửu cười cười, đây là ngày ấy trên yến hội quý phi đánh rơi, nhưng là ta vẫn luôn không có cơ hội trả cho nàng, cũng thỉnh Thái Hậu giúp, Thần thiếp trao lại, hảo, kia khuôn mặt quá phận tinh xảo có chút cứng ngắc, A Cửu lại nói hai ngày này khí trời đàm luận, sau đó liền đứng dậy hồi cung. Quả nhiên đến trưa A Cửu liền nghe được tin tức nói Thái hậu tự mình đi Hải Đường Điện gặp Quý Phi nương nương. Nghe nói nhìn thấy Quý Phi nương nương khởi sắc không tốt nên trách phạt mấy thiếp thân cung nữ. A Cửu đem chén thuốc uống cạn, đây là hữu danh vì nàng điều trị thân. Thể cũng có chút hàn thuốc đông y, lúc này, mặt trời đã lặn. Thái hậu nương nương, rốt cuộc cũng hoài nghi về quan hệ giữa Mạc Hải Đường cùng thập nhị vương gia. Kỳ thực ở lần đầu tiên nhìn thấy thập nhị vương gia và Thái hậu cùng xuất hiện, trực giác liền nói cho A Cửu biết hai người quan hệ không. Phải là ít, tiên hoàng qua đời 3 năm, Thái hậu bất quá chừng 30 tuổi, so với những nữ tử bây giờ vì đạt được thịnh sủng mà càng tinh trang hơn. Mà lần bị quân Khanh Vũ mang đi lần đó, nàng ở trên người thập nhị vương gia ngửi thấy một cỗ hương khí hoa hồng quen thuộc. Mùi hương kia là Thái hậu nương nương độc hữu, mà khăn lụa sợ cũng là tín vật Thái hậu đưa cho thập nhị vương gia. Thái hậu cánh chim đông đảo, một là phú giáp thiên hạ thập nhị vương gia, một chính là những người năm đó đưa nàng vào cung, Mạc gia. Bây giờ nàng khống chế hai nhà, muốn cực lực thượng vị, cực lực buông rèm chấp chính, chậm rãi nắm giữ hoàng quyền. Mà thập nhị vương gia tại sao bị nàng bài bố, mà nàng lại dùng cái gì khiến thập nhị vương gia cúi đầu xưng thần. Chính là thân thể của nữ nhân, thập nhị vương gia năm đó cũng bởi vì Thái hậu giúp đỡ nên mới có thể phú giáp thiên hạ. Nhưng quyền lợi là gì? Quyền lợi là dụ hoặc với dã tâm của thập nhị vương gia, làm sao có khả năng cam nguyện làm vì Thái hậu mà không phải là chính mình thượng vị. Thế là thập nhị vương gia liền ngầm liên hệ với Mạc gia. Góc truyện audio.com, bây giờ Thái hậu đã biết hai người ngầm cấu kết sẽ có phản ứng gì? Nàng tất nhiên muốn tiêu diệt nhất phương. Hoàng thượng muốn đánh áp Mạc gia, nếu là dĩ vãng, Thái hậu tất nhiên quấy nhiễu, nhưng hiện tại, sợ rằng Mạc gia sẽ sớm sụp. Nhìn thấy A Cửu uống xong thuốc, Thu Mặc tiến lên nhận lấy cái bát, sau đó hầu hạ nàng nghỉ ngơi. Tiểu thư, hoàng thượng ở trong điện, còn ngươi A Cửu dùng mình, không cho phép nhắc tới hắn. Thu Mặc cắn cắn môi, vẫn nhịn không được mở miệng. Tiểu thư, mấy ngày người không ở đây, hoàng thượng mỗi ngày đều chạy qua. A Cửu xoay người nằm xuống, nhắm mắt lại. Mặc dù đều đi nội điện nhưng mà hoàng thượng cũng không ở đó qua đêm. Ngược lại là, Thu Mặc dừng một giây, ngược lại là ở trong điện qua đêm, người đang nằm thình lình mở mắt nhìn chằm chằm màn che trên đầu. Nhìn A Cửu có phản ứng, Thu Mặc nói tiếp, trước lúc tiểu thư trở về, hoàng thượng liên tục ở chỗ này đổi tới đổi lui, thậm chí giá sách cũng mang tới. Thu Mặc, A Cửu lạnh lùng cắt ngang nàng, đi xuống, kiên quyết khẩu khí, lạnh lùng mà nghiêm khắc. Đây là lần đầu tiên từ khi Thu Mặc quen nàng, nàng dùng khẩu khí như vậy nói chuyện. Thu Mặc ngẩn ra, biết A Cửu thật sự sinh khí, chỉ đành thở dài một hơi, sau đó lui ra. A Cửu co rúm trong đệm chăn, mở nhạt liêu li ánh đèn chiếu lên lòng bàn tay. Vết thương này, như trước vô pháp phục hồi như cũ. Trong nội điện quân Khanh Vũ ngồi trên nhuyễn tháp nhìn tấu chương trong tay. Thu Mặc đã triệu hồi trung điện, A Cửu phái người khác đến hầu hạ Tô Mi. Tiểu Xuân Tử đi đến, cầm trong tay kỳ cuốn sợi nhỏ có 3 loại. Màu sắc màu tím, hồng nhạt cùng đỏ thẫm, thoạt nhìn hết sức xinh đẹp. Đây là cái gì? Hồi Hoàng thượng, đây là sa mỏng phu nhân từ Tô Châu mang về cho Thục Phi. Tiểu Xuân Tử đem đồ vật đặt lên, sau đó yên lặng lui ra. Tiểu Xuân Tử, quân Khanh Vũ cúi đầu nhìn tấu chương, thờ ơ hỏi. Phu nhân các ngươi đâu? Phu nhân uống xong dược đã đi ngủ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hàng chữ, hắn không ngẩng đầu. Phu nhân các ngươi nói khi hồi cung sẽ tặng quà. Vâng, Tiểu Xuân Tử cười cười. Mấy cung nữ hầu hạ trước trung điện cũng có. Vậy ngươi được cái gì? Ngọc hoa tai, Thu Mặc, vòng ngọc tím, hỏi một phen vấn đề không giới hạn. Quân Khanh Vũ bỏ lại tấu chương, không kiên nhẫn nói. Ngươi lui ra đi, Tiểu Xuân Tử gật gật đầu, vội lui xuống. Quân Khanh Vũ lúc này mới ngẩng đầu, phát hiện Tô Mi không ở trong điện, hỏi cung nhân mới biết nàng ở phòng bếp, vì hoàng thượng nấu canh. Khoác y phục chậm rãi đi ra ngoài, được cung nữ hướng dẫn, quả thực nhìn thấy Tô Mi đứng trong bếp tay áo bận rộn. Nàng mặc lan từ la váy, tóc cao cao vén khởi, trang dung tinh xảo từ. Góc độ này nhìn, đường nét rất rõ ràng, phảng tựa khắc tâm. Đứng ở cửa, không biết vì sao trong đầu lại hiện nên hình ảnh nữ nhân kia bận rộn trong bếp. Nàng cùng Tô Mi bất đồng, nữ nhân kia đối mặt với bếp lửa, hoàn toàn là. Một bộ chân tay luống cuống, nhưng mà, vẻ mặt của nàng lại chuyên chú. Cùng nghiêm túc tựa như thường ngày lúc nói chuyện, đúng vậy, nữ nhân kia, bất luận là khi nói chuyện, hay là khi tự hỏi, đều thập phần chuyên chú cùng nghiêm túc. Thế nhưng, Quần Khanh Vũ vô thức đưa tay đặt ở ngực, nghĩ đến thái độ nữ nhân kia đối Cảnh Nhất Bích, ngực hơi phát đau. Sau đó liền ảo não. Hoàng thượng, Tô Mi quay đầu thấy Quần Khanh Vũ, vội thả tay xuống, đi tới. Hoàng thượng, phòng bếp có chút đầy mỡ, người đi về trước đi. Gocchuyenaudio.com, chấm đến xem, hắn khẽ nói, một chút là được rồi, thần thiếp đang nấu canh cá trích. Cá, đáy mắt có một tia cười lạnh, không khỏi hỏi, người vì sao phải vì chấm nấu canh? Tô Mi sửng sốt ngượng ngập nói, bởi vì thần thiếp trong lòng có hoàng, thượng, quê hương của ta có một nữ nhân chỉ biết vì người yêu nấu canh. Ánh mắt Quần Khanh Vũ rời khỏi nàng, con ngươi buồn bã nhìn phía xa. Người yêu, Tô Mi đem canh cẩn thận vì Quần Khanh Vũ trình lên, sau đó lại múc một chén, gọi cung nữ, không biết phu nhân đã ngủ chưa? Thần thiếp sai, người mang cho nàng, nàng đã ngủ, Quần Khanh Vũ lạnh lùng nói. Tô Mi ngẩn ra, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó trọng trọng thở dài một hơi. Tiểu Mi, làm sao vậy? Nhìn thấy Tô Mi một bộ yêu sầu, Quần Khanh Vũ ngẩng đầu hỏi. Thần thiếp chỉ là thương phu nhân. Tại sao, phu nhân là vì thần thiếp mới phải chịu ủy khuất, thật khiến thần thiếp thẹn trong lòng. Tô Mi thùy mày, mật lớn lên lông mi che khuất cặp kia con ngươi như nước hàm yên. Nhưng mà thần thiếp lại không thể cùng phu nhân phân yêu, cùng là nữ tử, nhưng lại chỉ có thần thiếp mới có được hạnh phúc của mình, còn phu nhân, lại không thể. Tay Quần Khanh Vũ cầm thìa đột nhiên dùng sức, nàng không thể cái gì. Tô Mi giơ lên hai tròng mắt vẫn như cũ rưng rưng, sau đó quỳ gối trước. Người Quần Khanh Vũ, hoàng thượng, thần thiếp có một chuyện muốn nhờ. Tiểu Mi, Quần Khanh Vũ một phen cầm tay nàng, sau đó đem nàng kéo lên. Trẫm từ trước đến nay vẫn luôn đáp ứng ngươi mà, có chuyện gì muốn nhờ? Về phu nhân, Tô Mi cắn cắn môi tựa trong lòng Quần Khanh Vũ. Phu nhân chỉ là thần, vậy nên thần thiếp thỉnh một ngày, hoàng thượng có thể cho nàng xuất cung. Nàng nói với ngươi, Quần Khanh Vũ cúi đầu nhìn Tô Mi, ánh mắt liễm hàn ý, phu nhân không nói, chỉ là ngày đó nàng đối thần thiếp tiết lộ chính. Mình có ý với một người, Tô Mi quan sát khuôn mặt Quần Khanh Vũ dần dần trắng bệch khẽ nói. Thần thiếp một năm nay biết rõ tư vị yêu thương, một người nhưng lại không thể ở bên người đó. Phu nhân có ân với ta, ta lại nợ phu nhân quá nhiều, nếu không có phu nhân giúp đỡ, hôm nay thần thiếp chỉ sợ vẫn phải ở trong cái viện đen kịt kia, ngày ngày ngóng nhìn hoàng thượng, không thể gặp lại càng không thể gần nhau như vậy. Phu nhân muốn xuất cung tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình, những lời này nàng tất nhiên không dám nói, thần thiếp cả gan nói ra là hy vọng có thể báo đáp phu nhân tri ân. Nói xong, Tô Mi lại lần nữa quỳ xuống. Nhưng Quần Khanh Vũ trên đỉnh đầu hồi lâu cũng không khôi phục lại. Không khí một lần nữa tĩnh mịch, đột nhiên, thanh âm đồ sứ vỡ nát ở bên cạnh có vẻ dị thường chói tai. Tô Mi không dám ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy Quần Khanh Vũ chậm rãi đứng dậy, đi qua bên người nàng. Đợi hắn rời đi, nàng mới ngẩng đầu, phát hiện chén trà bên cạnh đã bị hắn bóp nát. Cách chương